Sư cho con hỏi giới luật của tỳ kheo, có giới không ca múa hát không? Vì con nghe pháp của một số vị sư khác, có nghe họ hát nhưng con không biết có giới đó không, hay là giới đó không quan trọng có thể phạm được. Bởi vì cái tiết mục vấn đáp của mình, sư không biết là cái đối tượng là người như thế nào, họ có biết Phật pháp bao nhiêu, cái trình độ Phật pháp của họ như thế nào, cho nên mình không biết là họ thật sự họ không biết, hay là họ biết nhưng mà họ vẫn hỏi, và hỏi như vậy thì hỏi với cái ý gì, hỏi để cho sư khẳng định, hay là hỏi để mình có cái ý để mình khiển trách người khác. Theo luật thì một vị tỳ kheo không có được ca múa hát, không có được ca múa hát. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói như thế này: ngay cả kinh tạng, ngay cả những lời dạy của Đức Thế Tôn mà mình ngâm nga cho nó có vần có điệu á, thì nó cũng đem đến những cái điều nguy hại như sau. Thứ nhất là nó làm cho cái định nó bị biến mất. Cái thứ hai là nó làm cho chúng sanh tham đắm mê theo cái âm thanh đó. Rồi cái thứ ba đó là nó làm cho cái người mà ngâm nga đó họ phải bỏ thời gian để mà họ rèn luyện, như vậy thì họ phí thời gian và họ mất thời gian lẽ ra dành cho cái việc tu tập. Và họ khi mà họ làm như vậy đó, họ sẽ khiến cho người đời sau bắt chước, tức là đệ tử của họ bắt chước, rồi cư sĩ họ bắt chước, và như vậy nó sẽ dẫn Phật giáo đi đến cái chỗ bại vong. Và bởi vì cái chuyện đó, ở đây sư trước khi sư đề cập đến cái cuối cùng thì sư liên hệ qua cái bài kinh Cái Chốt Trống để cho quý vị, để cho nó bổ nghĩa cho cái ý cuối cùng. Cái ý cuối cùng là gì? Chết rồi đi địa ngục. Cái vị tu sĩ mà ngâm nga lời dạy của Đức Thế Tôn nha, chứ sư không nói là cái những cái bài ca của đời đó, ngay cái lời dạy Thế Tôn mà mình ngâm nga đó, chết rồi đi địa ngục. Bởi vì như sau cái kinh Cái Chốt Trống nói như thế này: người đời sau đó, những cái lời ca, lời kệ, thơ văn thì họ sẽ mê đắm. Tôi sẽ quay trở lại cái ví dụ đầu đi. Đó là gì? Nó giống như hồi xưa có cái trống tên là anh Thác Cá. Cái trống đó đó, lâu ngày đó thì người ta thay nó bằng những cái đinh mới, thay nó bằng cái niền mới, thay nó bằng cái da mới, thay nó bằng cái nang mới, và họ thay dần dần đó, cho đến một lúc nào đó thì cái trống đó nó không còn là cái trống anh ta cá nữa, nhưng người ta vẫn gọi nó là cái trống anh ta cá. Cũng vậy đó, đời sau đó người ta dần dần thì người ta sẽ mến chuộng những cái ca từ, những sự ngâm nga, những cái văn, những cái án văn xuôi, những cái án thơ, những cái tác phẩm nghệ thuật mà họ sẽ chú tâm họ lắng nghe, họ chú tâm họ học thuộc, họ chú tâm họ bàn luận, họ chú tâm họ thực hành. Còn những lời dạy của Đức Thế Tôn đi đến sự giác ngộ, đi đến sự giải thoát, đi đến sự chấm dứt sanh tử, thì nó không còn hấp dẫn đối với chúng sanh nữa. Và chúng sanh họ không chú ý, họ không lắng tai, họ không ghi nhớ, họ không thực hành. Và cho đến thời điểm đó, người ta vẫn cứ gọi đó là Phật giáo. Cho nên, ấy, cái chuyện mà mình ca múa hát, xin nói ngay cả mình đem lời dạy Thế Tôn ra, mình ngâm nga đó, mình nghĩ như vậy là hay, nhưng mà mình không ngờ nó là nhân, là duyên, góp phần đưa Phật giáo vào cái chỗ diệt vong. Cho nên cái nghiệp nó lớn lắm, chứ nó không phải là chuyện nhỏ. Chính bởi vì như vậy, cái ý cuối cùng Đức Thế Tôn nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, đó là chết rồi đi địa ngục.